Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Vi Lan đã hẹn Lý Mặc giao dịch sau buổi đấu giá. Hi Nam cũng đồng thời tung tin ra ngoài. Ngay cả đường lui cũng đã sắp xếp xong. Lệ Ca Mặc như vậy động thủ thì chẳng phải là khỏa thân sao? Nhưng Lệ Vi Lan chỉ mỉm cười, giơ tay thắt chặt cà vạt của mình. Cử chỉ toát lên vẻ phong lưu phóng khoáng chỉ riêng của Lam Lệ. Anh giơ tay ngăn Hi Nam chưa kịp nói hết lời nghi ngờ, trong mắt anh lấp lánh ánh sao. Cô ấy thích, cô ấy là ai, không cần phải nói nhiều. Hi Nam ngẩn ra một lúc, không ngờ trước thềm đại chiến mà mình còn phải bị nhét cơm chó. Nhất thời cảm thấy những lo lắng và băn khoăn trước đó, mọi sự lo lắng về những điều bất ngờ đều trở thành trò cười. Hắn lặng lẽ, ồ, một tiếng, đi theo sau Lệ Vi Lan. Hội trường đấu giá đã chật kín người từ lâu. Vì có tin tức sẽ bán Thự Quang, rất nhiều người có dị năng từ những nơi khác đều đã đến Đằng Long. Thự Quang là loại thuốc duy nhất hiện nay có thể ức chế dị năng bạo động. Hơn nữa, theo nghiên cứu, trong Thự Quang có một loại vật chất căn bản không thuộc về trái đất, chỉ có thể xác định nguồn gốc không phải từ trái đất, nhưng không thể sao chép, cũng không thể tổng hợp. Vì vậy, Thự Quang không có sản phẩm thay thế. Sống trên vùng đất hoang tàn của ngày tận thế nơi đâu cũng có độ ô nhiễm. Cho dù bây giờ vẫn chưa cần dùng đến Thự Quang, thì dự trữ một liều cũng tốt. Vì vậy mỗi lần có đấu giá Thự Quang, đều sẽ gây ra một đợt đấu giá sôi nổi. Khi Lệ Vi Lan và Hi Nam đến, bên ngoài cửa có thể mơ hồ nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt. Hai người trao đổi ánh mắt, đều đoán rằng những người trong căn cứ Đằng Long đã gây náo loạn rồi. Lệ Vi Lan đã hứa với Hi Nam, dù thế nào, cho dù không đấu giá được, cũng nhất định đảm bảo chữa khỏi bệnh cho em gái hắn. Hi Nam đoán anh định mua không được thì sẽ đến viện nghiên cứu cướp, vì vậy cực kỳ phối hợp với hành động gây chuyện của anh ở Đằng Long. Lệ Vi Lan nhẹ nhàng chỉnh lại cà vạt, dẫn Hi Nam sải bước đi vào. Cuối cùng anh cũng ngồi xuống vị trí phòng riêng đã ghi trên thư mời, nhìn xung quanh một lượt, những người quen thuộc, nơi quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Lúc này, trên điện thoại của Trầm Tranh hiện lên một tin nhắn nhiệm vụ mới. Hãy giúp nhân vật chính tìm vị trí đặt Thự Quang, 5, hoàn thành nhiệm vụ 100 vàng. Thật thú vị, Trầm Tranh chớp chớp mắt, nhìn ý của nhiệm vụ này, chẳng lẽ đứa con trai còn định mua không được thì cướp sao? Đây là đứa con trai nhà mình sợ cô không đủ tiền, hay là keo kiệt bẩm sinh? Cô di chuyển tầm mắt, phát hiện trong phòng VIP phía sau màn sân khấu chất đống từng thùng đồ đấu giá. Một số thùng được dán nhãn, còn mười mấy thùng ở giữa được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thì không ghi gì cả. Thự Quang hẳn là nằm trong mười mấy thùng đó. Trầm Tranh do dự một chút, phải làm sao để xác định được trong mỗi thùng đựng thứ gì đây? Vừa lúc này, người đấu giá đi tới, cô ta có lẽ là đến lấy thuốc, gật đầu với nhân viên bảo vệ, mở một trong những chiếc thùng ra. Trầm Tranh nhìn thấy bên trong là từng ống chất lỏng màu xanh nhạt đang được đông lạnh, sau đó cô kiểm tra lại trạng thái, sắc mặt hơi lạnh đi, trên trạng thái rõ ràng ghi là Thự Quang đã pha loãng, cách trương.